Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phân phối số liệu, đạo đức khảo sát là có ý tứ gì? Nàng thẳng đứng dậy hỏi, thông qua nhiệm vụ giả ở nhiệm vụ thế giới chung biểu hiện. Thí nghiệm xuất nhiệm vụ giả đạo đức tiêu chuẩn, ban tương ứng Tăng Phúc quản gia kính cẩn nói, Tăng Phúc, thì ngu nghi hoặc, ngài đã trải qua hai cái thế giới sao? Cũng hẳn là gặp qua như là chữa khỏi sư, thích khách, lá chắn thịt linh tinh nhân đi. Quản gia hỏi, thì ngu phản ứng đi lại. Đối, bọn họ nói chính mình là chữa khỏi sư, nhưng là nàng cũng không có thấy thập phương thành năng lực trang web có chức nghiệp phân bố. Kỳ thật chữa khỏi sư nhất loại xưng hô là thập phương thành nhiệm vụ giả chính mình kêu. Nói theo nhân loại thế giới trò chơi thế giới, cũng không quan phương. Bản chất chính là một loại đặc dị nhân loại năng lực Tăng Phúc khai phá. Có người am hiểu chữa khỏi, có người am hiểu ám sát, này đó đều là trải qua đạo đức khảo sát sau được đến phát triển phương hướng. Đến lúc đó, ngài hội rõ ràng khóa tân năng lực trang web, đương nhiên, cũng có lẽ không phải nhận được Tăng Phúc đạo đức tiêu chuẩn cao một điểm nhân. Có phải hay không liền rõ ràng khóa chữa khỏi sư? Thì ngu điểm khai cá nhân chủ trang xem xét, này chỉ là nhân loại bản thân tư tưởng hạn chế, cụ thể như thế nào, muốn xem ngài biểu hiện, ở thập phương thành không có bản chất thiện lương, càng chưa nói tới thiện có thiện báo, nơi này so với nhân loại thế giới càng sự thật, nhân loại thế giới chú ý cái gọi là tâm linh mỹ. Nhưng kỳ thật đại đa số nhân đều chính là miệng nói. Bọn họ am hiểu dùng nói dối đi mặt đối cuộc sống. Thích mỹ nhân lại muốn biểu hiện không thèm để ý. Thích tiền tài lại phải làm ra khinh thường cao ngạo. Đây là ta sở không rõ thì ngu liễm mi. Nàng thế nhưng có chút. Không lời nào để nói. Nhân loại là dục vọng ngưng kết thể. Vĩnh viễn không có chân chính tinh thuần. Nhưng có lẽ, đây là nhân loại làm các đại thế giới chúa tể nguyên nhân đi. Thi ngu đứng dậy hướng bên cửa sổ. Nàng không thích lừa mình dối người, cho nên nàng ngoài cửa sổ chính là một mảnh hắc ám. Cái gì hải cảnh rừng rậm, giả chính là giả, tương ứng, thập phương thành càng để ý là hành động, mặc kệ ngài nội tâm như thế nào, chỉ cần ngài hành động là lợi cho nhiệm vụ không tăng trưởng tội ác trị là có thể. Này cũng là nhằm vào nhân loại sở đặt ra quy tắc. Như ngài theo như lời, nhân loại là dục vọng ngưng kết thể. Mặc dù là đắc đạo cao tăng, bọn họ dục vọng cũng là trong lòng Phật, cũng là thương sinh an bình thế nhân không lo. Khác nhau ở chỗ này dục vọng là lợi cho đại chúng vẫn là chính mình thôi. Kết quả đều thỏa mãn nội tâm ni chủ nhân, thỉnh không cần sợ hãi đạo đức khảo sát. Chỉ cần làm ngài chính mình là tốt rồi, thì ngu nâng tay chạm đến lạnh lẽo thủy tinh. Phân tích quản gia ngước mắt, ánh mắt tránh qua u lam quang mang. Máy móc nói, chủ nhân, đề nghị phân phối thuộc tính điểm như sau, lực lượng. 34 cộng 6 tốc độ, 32 cộng 8 trí lực, 31 cộng 5 thiên phú, 37 phúc phận, 15 cộng 1 nàng xem khắc ở trên thủy tinh trang web. Đầu ngón tay đánh hai hạ, lực lượng phân phối tam, tốc độ ngũ, còn lại, trí lực phân phối tứ, phúc phận không thay đổi, khác toàn cấp thiên phú, hay không xác định phân phối. Thì ngu điểm đánh xác định, trang web này sinh cái mới, lực lượng, 37 tốc độ, 37 trí lực, 35 thiên phú, 44 phúc phận, 16 chủ nhân. Thỉnh ngài cho ngài quản gia nguyên vẹn tín nhiệm, ngài có được kỳ thời hủy diệt ta quyền lợi, ngài phải làm tin tưởng, ta vì ngài làm ra đều là căn cứ vào lập tức lựa chọn tốt nhất, quản gia có chút bất an. Chúng nó là nhà này vĩnh viễn tài sản, ai là phòng ở chủ nhân, ai chính là nó thần minh, nó cũng không tưởng lưu lạc đến khắc máy móc quản gia như vậy cảnh ngộ. Không phải không tin ngươi, ta chính là tưởng. Đã là đạo đức khảo sát, ngươi đã nói, nó đều không phải để ý tâm linh mỹ, mà là hành động, mặc kệ thế nào, ta tưởng, Tăng Phúc cùng cá nhân thiên phú cũng là có quan đi. Còn có trí lực, cho dù không phải, kia cũng có phúc vận thêm vào, tuy rằng ta không tin này ngoạn ý, nhưng các ngươi đem nó liệt vào ngũ hạng chi nhất, nói vậy cũng có nhất định đạo lý. Vậy nên lợi dụng đứng lên, về phần lực lượng cùng tốc độ. Nàng chính là không tin thập phương thành thật sự chính là đơn giản khảo nghiệm đạo đức. Đã là C cấp thế giới, lại không thể có thể không có tính nguy hiểm ở ni chủ nhân. Ngoài cửa có khách tới chơi, quản gia đột nhiên nói. Máy móc thân hình ngực lượng ra một khối màn hình, đúng là ngoài cửa tình cảnh. Không để ý bọn họ, nàng ngoái đầu nhìn lại thản nhiên nói. Đem ta hiện tại có thể mua đạo cụ điệu xuất ra. Lựa chọn phòng ngự loại, đã vì ngài tuyên truyền. Thỉnh xem xét mua trang web, ngài hiện tại còn thừa 4.180 so với đạc. Có được đạo cụ thứ linh trùy thủ. Phù chú, nạp hồn hộp, tơ hồng cắt cơ. Thỉnh chú ý, tơ hồng cắt cơ thuộc loại thuê dùng vật phẩm. Còn lại kỳ hạn 10 phút. Thỉnh quy định thời gian nội trả lại. Nếu không sẽ khấu trừ 500 so với đặc tiền thuê phí dụng, chỉ có thuê vật phẩm có thể bị mang đi, bằng không chỉ có thể giết nhiệm vụ giả mới có thể lấy đi vật phẩm ni trả lại, thì ngu không? Chút do dự nói, này cũng là nàng không có cho thuê đạo cụ nguyên nhân. Rất quý, nàng một bên hoa động phòng ngự loại đạo cụ trang web. Một bên hỏi, đúng rồi, ta cá nhân tin tức mặt trên. Biểu hiện D cấp nhiệm vụ giả nhất cấp là có ý tứ gì? D cấp lấy hạ nhiệm vụ giả đều là trực tiếp thăng cấp. Tới D cấp, theo D cấp lên tới C cấp, có 100 tiểu cấp, thăng tới C cấp, từ C cấp thăng tới B cấp, có 10 tiểu cấp, từ B cấp thăng tới A cấp, có ngũ tiểu cấp, từ A cấp đến S cấp, chia làm A cộng cùng A, lướt qua A cộng, chính là S cấp, lại đi lên trên cấp. Liền cần ngài chính mình sờ soạng thì ngu thủ hạ cứng đờ. Nàng kéo kéo khóe môi. Ý của ngươi là, ép muốn lên tới S cấp, tổng cộng cần 120 cấp. Đúng vậy, ta có thể nói cho ngài. C cấp là cái phân thủy lĩnh. Từ D đến C, nhìn như khoảng cách rất xa, nhưng thực dễ dàng bay lên. Nhưng C cấp tới B cấp, so với DC càng khó, quản gia bình tĩnh nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã biết, nàng đem lực chú ý quay lại đến. Quên đi, luôn luôn nỗ lực lên. Một ngày nào đó, nàng hội thực hiện nguyện vọng của chính mình. Điểm một đôi phòng ngự thủ trạc. Đây là trong đó thấp nhất đẳng cấp. D cấp, chủ động phòng ngự, chỉ có chủ nhân khởi động mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa một ngày chỉ có thể sử dụng nửa giờ. Bất quá thật đáng mừng là giá coi như vừa lòng. 1.000 so với đạc, phòng ngự đều thực quý. Thi ngu chưa từ bỏ ý định, có cường đại công kích tính đạo cụ càng quý. Thập phương thành tôn trọng tốt nhất phòng ngự là tiến công. Ngài đây là bền độ 100, lực phòng ngự 80. Đã xem như vật đẹp giá thấp thi ngu nhu ngạch. Vẫn là quyết định mua, nàng chính là không nghĩ chính mình gặp lại chu nhu loại tình huống này. Nàng chán ghét cực kỳ chính mình nhậm nhân ngư thịt thời điểm money có cái gì chữa khỏi lực so. Với khôi phục tễ còn muốn tốt, điệu cho ta xem monster tốt, đã vì ngài điệu thủ, chữa khỏi lực mạnh nhất là thánh thủy, một giọt có thể nháy mắt không đau toàn thân chữa trị. Không hạn thương tổn thuộc loại cùng với thế giới phân loại. Giá nhất vạn so với đặc một giọt, tiếp theo là sinh mệnh nước suối. Một giọt có thể nháy mắt chữa trị linh thể loại thương tổn. Thả sử dụng qua đi, ở sử dụng thế giới liền có uy hiếp linh thể dùng được. Nhưng giới hạn cho nhiệm vụ thế giới sử dụng, giá 1.000 so với đặc một giọt, lại là vạn năng nhựa cao su, 10 hào thăng khả ở 10 giây nội tu phục vật lý loại thương tổn. Nhưng không thể gãy chi tái sinh, nhu tự mang tư chi. Giá 1.000 so với đặc 100 hào thăng, này đó đều vô dụng nhìn. Có hay không cái loại này? Chữa khỏi lực thực cường. Thời gian ở 30 giây nội. Giá tiện nghi, linh thể thương tổn vẫn là vật lý đều được, vì ngài điệu thủ. Hắc dịch, 10 giọt có thể ở 5 giây nội tu phục toàn thân. Chủ yếu chữa trị vật lý thương tổn. Rất nhỏ chữa trị linh thể thương tổn. Nhưng chữa trị khi thống khổ nháy mắt tăng ra bách lần. Thả cân thủ khẩu phục, hương vị cực kỳ cổ quái. Xét thấy có người dùng để uống hắc dịch đương trường té xỉu thả nhân cơ hội bị đối thủ sát hại. không đề nghị ngài mua nó, bao nhiêu tiền? Thi Ngu hỏi, 10 giọt 100 so với Đặc Thi Ngu do dự một lát. Mua ngũ chi, đã vì ngài mua, lại mua hai tổ năng lượng tễ. Nhất lập phương thủy, bổ sung 100 hào thăng nọc độc tốt, đã để đặt ngài chữ vật cách, thỉnh kịp thời xem xét, ngài trước mặt còn thừa so với riêng 2060 so với Đặc. Giấy tờ đã gửi đi ngài cái hào, thỉnh kịp thời kiểm tra và nhận ta phát hiện rất thú vị chuyện. Nọc độc 100 hào thăng chỉ cần 10 so với Đặc. Mà gây tê dịch 100 hào thăng lại muốn 20. Rõ ràng nọc độc lợi hại hơn không phải sao? Thi Ngu đột nhiên nói. Rất đơn giản, nọc độc thủ đi sinh mệnh, gây tê dịch cũng không hồi. Điểm này Nhi Thiện Ý quyết định chúng nó giá trị. Dù sao, thiện là muốn trả giá đó là đại giới. Tự nhiên quý, ngoài cửa truyền đến kịch liệt gõ cửa thanh. Thi Ngu nhíu mi, lập tức nghĩ tới cái gì? Nâng tay ngừng quản gia phát động phòng hộ che chắn, mở cửa cửa mở ra, bên ngoài bốn người đều mất đi rồi trấn tĩnh, liền ngay cả tối có tư thái Lưu Văn đều mang theo kinh hoàng. Vương Hiểu Hiểu ôm Tần Thiên, một chút hoán giận nhìn qua, người đao thượng có độc, nàng chính là đế cấp chữa khỏi, có thể khu trừ tự thân độc tố, nhưng là không có nghĩa là có thể hoàn toàn khu trừ hắn thân thể nội độc. Mà thập phương thành gì đó chất lượng lại tốt như vậy. Tần Thiên chính là D12 cấp, hắn không có cách nào khác chống cự. Lưu Văn Thần sắc thành khẩn khom người. Thật xin lỗi, chúng ta biết là chúng ta trước chiêu chọc thượng ngài. Ngài ra tay với chúng ta tình có thể nguyên. Thập phương thành quy củ, đã chết cũng là chính mình xứng đáng, Lưu ca. Trịnh Sơn nóng nảy, ta thỉnh cầu ngài, cho ta mượn 100 so với Đạc. 100 so với Đặc là tốt rồi, chúng ta muốn mua thuốc giải độc, nhưng là một phân tiền cũng không có. Thỉnh cầu ngài, ngài có thể hoa 10 so với Đặc mua một chương giấy vay nợ. Ta cam đoan hội gấp trăm lần còn cho ngài, bằng không thập phương thành hội đại ngài thu tánh mạng của ta. Cầu ngài cho ta mượn 100 so với Đặc, thân thể hắn trùng trùng loan đi xuống, Trịnh Sơn cùng Vương Hiểu Hiểu đi theo loan hạ thân mình. Chúng ta cũng có thể cùng nhau ký hạ giấy vay nợ. Cầu ngài, Lưu Văn luôn luôn là trong đội ngũ trí lực hình nhân vật. Hắn nguyên vốn tưởng rằng nơi này sẽ là hắn thiên địa. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, nơi này chẳng phải đùa giỡn dũng đấu ngoan tâm ngoan thủ lạt là có thể. Này quỷ hôn tồn tại nhường hắn đều một lần sợ hãi. Thẳng đến nhiệm vụ lý gặp gỡ đồng cái thanh Tần Thiên. Hắn quả thực chính là cái 10 giai thanh niên, nửa điểm nhìn không ra nơi nào ác, Tần Thiên luôn luôn chiếu cố thể lực không được hắn, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là Tần Thiên trượng nghĩa, tại như vậy thế giới, gặp gỡ một cái tốt như vậy huynh đệ không dễ dàng. Có thể làm cho người ta yên tâm giao phó phía sau lưng thổ lộ tâm sự. Tần Thiên là toàn bộ đội ngũ linh hồn, Tần Thiên tuyệt không thể tử. Thi Ngu nhìn Tần Thiên đã xanh tím môi, liễm hạ mi, giao ra trên người các ngươi sở hữu gì đó, là sở hữu, Lưu Văn dừng một chút, không chút do dự tính cả chữ vật ô vuông đều giao cho quản gia. Vương Hiểu Hiểu Trịnh Sơn nghe theo, quản gia lại trở lại bên người nàng, trước vào đi, nói, các ngươi là thế nào đến thập phương thành, không CV by Loverly đây không? Hết chương.